Chương 333, ta không sao, 2. Cho nên cùng cho rằng vật này là đến từ cái nào đó pháp tắc cùng nhân gian không hợp nhau, dị giới, ngược lại không ngại giả thiết nó vốn là nhân gian chi vật. Nói đến chỗ này, đầy mỡ trung niên cũng có chút chần chờ, có lẽ là người nào từ lúc nào, dưới cơ duyên xảo hợp bệnh ra, kỳ tích tạo vật, dù sao chỉ cần hình thành một cái hoàng mỹ bế hoàng, hẳn là cũng có thể đạt thành tương tự hiệu quả. Ta nhớ được sớm tại 300 năm trước, Thánh Nguyên Nghị Hội liền làm qua tương tự thí nghiệm, chế tạo một cái cách biệt xuất vượt qua 98 cấm ma pháp lực trường. Nói còn chưa dứt lời, đầy mỡ trung niên mập mạp bụng liền bị người bên cạnh lấy cùi chỏ đại lực thống kích một chút, suýt nữa đem hắn bữa ăn trước nhỏ chút cho đè ép đi ra. Đầy mỡ trung niên lúc này mới ý thức được bản thân trong lúc vô tình tiết dày. 300 năm trước cấm ma pháp thí nghiệm, mặc dù tại bây giờ Thánh Nguyên người xem ra cơ bản không có được ý nghĩa thực tế gì, nhưng ở trên lý luận vẫn là lấy được một chút thành tựu. Cho đến ngày nay đều có không ít là liên quan dày nội dung, chí ít Tây Đại Lục phần lớn người đối với này cũng đều là không biết chuyện, kết quả bản thân cứ như vậy đường hoàng nói ra, nhưng tiếp đó, lại thấy Chu Tuấn Sơn lắc đầu, cho dù đem ngay lúc đó thiết kế bản thảo, lấy hôm nay kỹ nghệ tiến hành hoàn thiện, đặt cạnh nhau tại lý tưởng trong hoàn cảnh, ma năng cách biệt xuất cũng nhiều nhất gia tăng đến 99, không có khả năng đạt tới tuyệt đối bài xích nhau, tương quan thí nghiệm ta đã trải qua tại hư giới tiến hành qua nghiệm chứng, ách, là sao? Đầy mỡ trung niên nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ cảm thấy cái đề tài này thật là khiến người ta thật là khó tiếp theo. Mặc dù cấm ma pháp thí nghiệm là 300 năm TR2, ớt tuyệt mật, nhưng ngươi là từ đâu bắt được thiết kế bản thảo, lại là lúc nào tiến hành ưu hóa nghiệm chứng, hơn nữa tại sao là tại hư giới, hư giới đối với cấm ma pháp thí nghiệm có chỗ tốt sao? Trong lúc nhất thời ngàn vạn cái dấu hỏi hiện lên trong lòng, để hắn như mắt xương cá, quả thực là nói không ra lời. Hảo ở bên cạnh hắn đồng đội kịp thời nhận lấy chủ đề. Nếu như không phải lấy lúc này ma đạo lý luận cùng tương quan kỹ nghệ để giải thích đâu, mọi người đều biết, chúng ta bây giờ ma đạo lý luận là dọc theo 2000 năm trước ma đạo các thủy tổ quyết định phương hướng phát triển tới được, mà ở thủy tổ thời đại trước kia, nhân loại đối với ma đạo lý giải là trăm hoa đua nở, trong đó quả thật tuyệt đại bộ phận đều là tử lộ, thậm chí biết ủ thành thảm thiết kết quả, nhưng là một chút quả thực còn có điểm nhấp nháy, chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới ảm đạm tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Dừng một chút, hắn lại nói ra, mà thời đại kia biến mất rất nhiều người cùng sự, về sau đều có thể tại hư giới bên trong tìm tới di hài, cho nên, nói xong, hắn lại lắc đầu, mình cũng cảm thấy cái lý này luận có chút gượng ép, coi như thực sự có thể dùng thánh lịch trước lúc hỗn loạn thay mặt kỳ tích để giải thích cấm ma pháp thạch, nhưng bạch kiêu cái này sống sờ sờ cấm ma pháp thể lại muốn giải thích thế nào, hơn 2000 năm trước ma đạo dân chạy nạn đến tuyết sơn, sinh sôi ra bạch y bộ lạc, chờ chút, cái suy đoán này giống như cũng không phải là không được a. Không bằng nói dọc theo đầu này ý nghĩ phát triển xuống dưới, rất nhiều vấn đề ngược lại có thể giải quyết dễ dàng, nhưng là liền ở đây người càng phát cảm thấy câu đố dần dần sáng sủa, cảm xúc bành trướng thời điểm, lại nghe chủ trên bàn một thiếu nữ phát ra cười lạnh, chúng ta bạch y bộ lạc lịch sử chí ít có thể chống án đến 4000 năm trước, so với các ngươi cái gì lôi vương triều đều muốn đã lâu, ít cầm 2000 năm trước việc nhỏ lui tới trên người chúng ta người giả bị đụng, lời vừa nói ra, trong tràng không khí lập tức hạ nhiệt độ một đoạn, mọi người lúc này mới phát hiện, tại chủ bàn trên bàn tiệc, Bạch Kiêu bên cạnh, còn ngồi một vị áo trắng thiếu nữ, chỗ ngồi của nàng theo sắc Bạch Kiêu, bởi vì Bạch Kiêu dáng người tương đối khôi ngô, hai người dáng được lại quá gần, khiến cho rất nhiều người trước đó cơ hồ vô ý thức đem cho rằng một người, nhưng lúc này thiếu nữ mới mở miệng, cái kia tồn tại cường đại cảm giác lập tức để cho nàng phản phất như bên cạnh tuyết sơn thợ săn đồng dạng cao lớn, toàn trường mấy trăm người bên trong, chỉ có nàng đối với bộ lạc lịch sử có nhất quyền uy sức phán đoán, thậm chí ngay cả đọc nhiều sách vở kiến thức quyên Bắc Thanh Nguyệt cũng sẽ không tại lịch sử về vấn đề cùng nàng tranh luận, bởi vì đây là có thể trực tiếp cùng tiên tổ đối thoại bộ lạc phù thủy. Tuy nói càng là niên đại xa xưa tiên tổ chi linh, thì càng khó tại hiện thế triệu hoán đi ra, nhưng đây cũng là vì phù thủy năng lực mà định ra, như bộ lạc thủ tịch phù thủy, liền có thể dễ dàng mà đem 3000 năm trước, bộ lạc chưa hoàn toàn thành hình thời điểm tiên tổ chi linh cũng triệu hoán đi ra. Về phần Lam Lan, thiếu nữ thiên phú thậm chí càng hơn một bậc, mặc dù tích lũy còn thấp, tại hiện thế một đạo tạo nghệ còn chưa kịp những cái kia thâm niên phù thủy, nhưng nàng tại linh giới nhưng lại có càng thêm rộng lớn tầm mắt, cùng càng cường đại hơn linh thể lực hấp dẫn, cho dù không thể đem quá mức cổ lão tổ linh triệu hoán hiện thế, lại có thể tại linh giới cùng bọn hắn thực hiện đối thoại, lắng nghe vài ngàn năm trước cố sự, Lam Lan trước mắt có thể đến cực hạn, chính là cách nay 4000 năm trước, mà từ 4000 năm trước tổ linh trong miệng, nàng còn biết Bắc Cảnh chi dân lịch sử thậm chí còn muốn càng thêm đã lâu, chỉ bất quá Bắc Cảnh chi dân chân chính lấy bộ lạc tình thế cắm rễ xuống phồn diễn sinh sống, hình thành hôm nay bạch y bộ lạc, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có hơn 2000 năm, trước đó, bởi vì đủ loại thiên tai, tuyết sơn văn minh vài lần chìm nổi, cuối cùng dựa vào một chút cơ duyên xảo hợp mới có thể niết bàn trọng sinh, Nhưng vô luận như thế nào, Lam Lan thực sự không thể chịu đựng những cái này nông cạn người phương Nam, dám can đảm đem lịch sử đã lâu Bắc Cảnh chi dân xem như là nhân ma đại chiến thời kỳ chạy nạn dân chạy nạn. Mà Lam Lan lời vừa nói ra, Thánh Nguyên người nhất thời cũng hành quân lặng lẽ, mặc dù trong lòng không thiếu dị nghị, nhưng là, dù sao Lam Lan đều nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể như thế nhận. Thánh Nguyên người không sợ Lam Lan, nhưng lại thật là sợ chết Lam Lan bên cạnh Doanh Nhược Anh. Bây giờ có thể nhất hấp dẫn hỏa lực tấm một Hứa Bách Liêm không ở, bọn hắn những cái này phúc lợi du lịch đoàn người nào dám đi trêu chọc Tần Quốc Sát Tinh. Mặc dù trưởng công chúa hiện tại chỉ là thông qua trực tiếp kỹ thuật quan tới một cái hình chiếu, nhưng tông sư thần thông quỷ thần khó lường, ai dám nói hình chiếu liền không thể giết người đâu. Thánh Nguyên người hành quân lặng lẽ sau, liền đến phi người Tần đưa ra giả thiết, mà ở dị vật lĩnh vực, người Tần nghiên cứu thực không đủ, mặc dù đều có phỏng đoán, cũng đều có căn cứ, cuối cùng lại cũng đang thảo luận bên trong bị dần dần bác bỏ. Thôi được, xem ra vấn đề này nhất thời nửa khắc là khó có định luận. Cuối cùng, Chu Tuấn Sơn chủ động thu hồi cấm ma pháp thạch, cười nói, bất quá đây cũng là ma đạo mị lực chỗ, mãi mãi cũng có không biết, mãi mãi cũng cần chúng ta đá mài tiến lên. Một phen lời khách sáo về sau, tiệc tối liền tiến vào nhàn tản phân đoạn, đã không còn thống nhất chủ đề, đám người riêng phần mình bằng hứng thú nói thoải mái, thuận tiện ăn như gió cuốn, không khí hiện trường tương đối buông lỏng, Hứa Bách Liêm không ở, Thánh Nguyên cùng người Tần sẽ không về phần Dương Cung Bạc Kiếm, trưởng công chúa mặc dù có lưu hình chiếu, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở Nam Cương chiến trường, đại đa số thời điểm đều tĩnh tọa không nói một lời, theo tiệc tối bầu không khí thân thiện bắt đầu, nàng lực uy hiếp cũng dần dần làm lạnh, nhưng trên thực tế, trưởng công chúa cũng không có nhàn rỗi. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.